Lạc Quang chớp mắt yên tĩnh lại. Tinh thần suy sụp. Lúc này bà cụ Lạc đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng. Hệt như mới tỉnh lại từ trong kinh hoàng. Không thể tin được mà nhìn bác Lạc và Lạc Quang. Lời Lạc Hiểu Nhã nói là thật sao? Là các người hại chết Quang Nhật. Lúc bà cụ nói lời này, đôi mắt tam giác già nua trợn thật lớn. Nhìn qua có vẻ cực kỳ sợ hãi. Giống như lần đầu nghe được chuyện này vậy. Cách chương.